Đại Boss, đừng nói dối. Chương 49, góc chuyện audio.com. Vài tiếng sau, cô ta đã được xúc ruột, chuyển vào phòng hồi sức. Xem như lần liều lĩnh này của cô ta đã thành công. Vừa mới tỉnh dậy cô ta liền gọi cho ba mẹ mình nói rằng Hàn Lâm đã đồng ý cưới cô. 2 tuần sau, đám cưới được tức tốc tiến hành và bị báo chí làm rầm rộ hẳn lên. Dù gì trái tim của anh cũng bị Hân Kỳ mang theo nên anh cứ mặc kệ họ. Để họ muốn làm gì thì làm. Trong lúc bọn họ chuẩn bị lễ cưới thì anh không hề thấy tâm hơi đâu. Tại một bệnh viện của thành phố khác, Sam ngồi bên giường bệnh cầm tờ báo có tin tức về lễ cưới của Hàn Lâm và Tống Nguyệt Nhu trên tay. Tức giận vò nát nó, Sam ngước qua nhìn Hân Kỳ đang còn hôn mê chưa tỉnh. Phải thở oxy, giết người xong lại thoải mái tổ chức đám cưới vậy à? Tống Nguyệt Nhu có trách thì trách cô quá độc ác. Vào 2 tháng trước Sam thấy kế hoạch của cô quá nguy hiểm và Sam biết Hàn Lâm là tên máu lạnh vô tình. Sam cho người âm thầm đi theo cô. Lúc cô bị bắn và ngã xuống biển Sam đã ngay lập tức nhảy xuống cứu cô và âm thầm mang cô đi. Cô bị gãy một chân, nước thì tràn vào phổi và đang mang thai 3 tuần tuổi. Sam cực kỳ sốc, anh cùng ekip giỏi nhất của mình phải phẫu thuật suốt 2 ngày liền mới may mắn cứu sống cô và cái thai. Nhưng khi nào cô tỉnh lại vẫn còn chưa rõ. Còn về phần con chip định vị, lúc cô bị hôn mê trên tàu Sam đã phát hiện ra trong lúc xử lý vết thương cho cô và Sam đã gắp nó ra ngoài. Con chip rất nhỏ và ở chỗ cô không thể nhìn được nên khi tỉnh lại cô cũng không nghi ngờ gì. Vì không muốn bị nghi ngờ nên Sam vẫn để con chip bên cạnh cô. Khi cô bị rơi xuống biển thì nó cũng rơi ra và bị nước biển làm cho hỏng. Đó là lý do Hàn Lâm không thể tìm được cô. Vốn dĩ Sam không bao giờ để ý đến việc người khác làm. Nhưng bây giờ Tống Nguyệt Nhu đã suýt giết chết cô nên Sam nhất quyết không tha cho cô ta. Vào 3 năm trước, Tống Nguyệt Nhu đến Đức để trị bệnh nhưng đó là bệnh vô sinh. Qua kiểm tra cô ta đã phá thai chui nên mới gây ra vô sinh. Sam cho người điều tra cặn kẽ về việc đó và kết quả là khi cô ta cùng đi trượt tuyết với Hàn Lâm, thì anh bỏ cô ta lại một mình mà đi công tác. Vì tức giận cô ta đã uống rượu và qua đêm với người đàn ông khác. Không chỉ một mà là 2 người. Khi trở về vài tuần thì cô ta phát hiện mình có thai. Vì muốn Hàn Lâm không thể phát hiện ra cô ta giả vờ bệnh. Vì sợ Hàn Lâm nghi ngờ nên cô ta mới tìm người phụ nữ khác tiếp cận Hàn Lâm. Một mặt làm giảm bớt sự chú ý của anh, một mặt cô ta muốn người của mình ở bên cạnh giám sát anh không cho anh để mắt đến ai. Cô ta viện cớ đi chữa bệnh và đi biệt tâm. Sau khi chữa được vô sinh cô ta lại muốn đi vá cái màng sinh học của cô ta lại. Nhưng nghe được tin anh đang quan tâm đặc biệt đến Hân Kỳ cô ta liền lập tức quay về dù đang trong quá trình hồi phục. Nhìn kết quả điều tra, Sam chút bỏ vẻ hiền lành nở nụ cười nham hiểm. Ngày cưới của các người chắc sẽ vui lắm. Sam quay sang vuốt tóc, đặt một nụ hôn lên trán cô. Cháu yên tâm tỉnh lại đi. Mọi việc chú sẽ thay cháu giải quyết. Đám cưới của Tống Nguyệt Nhu và Hàn Lâm được truyền hình trực tiếp trên TV. Đó là chủ kiến của Tống Nguyệt Nhu, cô ta muốn thật phô trương để ai cũng biết đến. Còn Hàn Lâm thì không hề quan tâm ai làm gì. Cách chương.